Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, mua sắm. Ngươi đi làm cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy nhìn qua nhi tử vội vàng muốn ra cửa. Lập tức kêu hắn lại, há miệng hỏi, cái này đều nhanh ăn cơm chưa ngươi lại náo cái gì bướm yêu tử? Còn về nhà nấu cơm đi. Mẹ, ta không phải về nhà nấu cơm, ta là đi trên trấn mua vài món đồ. Ngài đừng làm ta, giữa trưa ta không ở trong nhà ăn. Bé ngoan cơm ngươi cũng đừng làm, nàng tại Vu lão gia tử ra ăn. Ta đi trên trấn làm ít chuyện, ta không phải đáp ứng cao giáo sư bọn hắn mang theo hắn cùng điều tra đội lên núi A. Ta đến chuẩn bị một chút đồ vật. Biên Thụy nói, Biên Thập Thất cho tiểu nha đầu bắt côn trùng rất mạnh. Đột nhiên có chút không tưởng nổi, cơ hồ chính là không có một hiệp chi tướng. Làm tiểu nha đầu cái này hai đầu đi bộ đều là điên lấy bước chân. Vu lão gia tử cũng không biết là nhập ma vẫn là làm sao giọt. Mỗi đêm bắt đầu bắt trùng, một mực bắt đến đêm khuya. Sáng ngày thứ hai tìm tiểu nha đầu đấu trùng, vô luận thắng thua đều mời tiểu nha đầu đi nhà hắn ăn cơm. Cũng không biết lão đầu trong hồ lô muốn làm cái gì. Dù sao tiểu nha đầu nhân sinh an toàn có thể cam đoan. Biên Thụy cũng liền không quản chuyện này. Dù sao có người mời khách, tiểu nha đầu muốn đi liền đi thôi. Huống hồ cũng không phải một mình nàng, còn có tiểu tốn mấy đứa bé. Chủ yếu hơn là nhà mình đồ đệ Mạc Xanh cũng tại. Biên Thụy nãi nãi nghe, kinh ngạc hỏi, lúc này lên núi cái kia được nhiều nóng a, liền không thể trì hoãn mấy ngày đi. Lúc này xác thực không phải lên núi thời điểm tốt, thời tiết quá nóng, mặc dù nói rừng già trong nhiệt độ không khí so bên ngoài muốn mát mẻ một điểm. Nhưng là nơi đó là rừng già, trời nóng như vậy ai biết trên mặt đất nát thứ gì, lại có thể tản ra cái gì vi khuẩn đến. Lúc này vào rừng già địch nhân lớn nhất chính là thời tiết nóng. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nóng người chết nghe giống như là cái khoa trương từ, nhưng là tại trong hiện thực là chân thật tồn tại. Ta cũng muốn trì hoãn mấy ngày, đến cuối thu khí sảng thời điểm lại đi. Nhưng là người ta không vui lòng a. Ngài cũng đừng lo lắng, ta hảo hảo chuẩn bị một chút, dù sao cũng không có bao xa. Cũng chính là 2-3 ngày thời gian, ta mang thêm một chút đề phòng trúng gió hạ nhiệt độ dược phẩm là được rồi. Biên Thụy cười cùng nãi nãi khoát tay một cái, quay người ra sân nhỏ. Hôm qua Cao Minh Lâu giáo sư tới chính là muốn để Biên Thụy mang theo hắn cùng muốn tới thăm dò đội, cùng một chỗ lên núi. Lần này lên núi chủ yếu chính là tuyển định quan trắc trạm vị trí. Đã tốt cân nhắc đến hoang dại kỳ nhông, lại muốn cân nhắc đến phát hiện mới tại Giang Nam khỉ lông vàng tình huống. Dù sao rông dài nói từ một đại thông, chủ yếu hạch tâm nội dung chính là muốn để Biên Thụy bồi tiếp bọn hắn đi một chuyến. Biên Thụy lúc ấy cũng đã hỏi, tại sao là mình mà không phải tìm người khác đâu? Người ta Cao Minh Lâu giáo sư cũng lưu manh, trực tiếp há miệng nói rất ngay thẳng, cũng là bởi vì nhìn Biên Thụy rất thanh nhàn. Không giống như là người khác lúc này trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có việc nhà nông. Biên Thụy bắt đầu tự nhiên là cự tuyệt, nhưng là Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân hai người hồ ly đã sớm học tinh. Mấy chục năm ở trong xã hội sờ soạng lần mò, ngươi cho rằng là bạch chơi. Biên Thụy không đáp ứng hai người thay phiên tại Biên Thụy trước mặt lắc. Cũng không nói trọng điểm chính là cùng Biên Thụy nói nhăng nói cuội. Làm Biên Thụy muốn an tĩnh trước cái đàn cũng không được. Thực tế là bị bọn hắn phiền không có cách nào. Biên Thụy lúc này mới đáp ứng cùng bọn họ đi tới một lần. Đã đáp ứng người ta, Biên Thụy bên này liền phải chuẩn bị cẩn thận. Nếu như Biên Thụy một người vào rừng già vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Có không gian tại vấn đề gì không giải quyết được. Đừng nói là chui rừng già, Biên Thụy một người đều có thể leo lên thế giới châu phong. Dọa sợ cái nhóm này bỏ tiền trèo núi ra hỏa. Nhưng là lần này không phải Biên Thụy một người đi, mà là một đám người. Liền Cao Minh lâu đoán chừng ít nhất tại mười mấy đến 20 người quy mô. Trừ nhân chi chỗ còn có gia súc. Gia súc Biên Thụy không cần lo lắng trong đội ngũ có chuyên môn quản gia súc người. Biên Thụy nhiệm vụ chủ yếu chính là mang theo bọn hắn an toàn đến biên mục đích. Đồng thời đang nhìn phối hợp công tác của bọn hắn. Nghe việc này rất đơn giản, nhưng là Biên Thụy một chút cũng không có buông lỏng, trừ chuẩn bị một chút dã ngoại sinh tồn công cụ bên ngoài. Còn chuẩn bị mua một chút thực phẩm mang theo chuẩn bị vạn nhất. Trừ cái đó ra, Biên Thụy còn để Tỷ Tỷ Công Công giúp đỡ mình chế biến hai đại thùng trà lạnh. Cái đồ chơi này là nhà bọn hắn mật phương. Đối với đề phòng trúng gió hạ nhiệt độ 10 phần có tác dụng. Mùa này lên núi lão núi khách đều là chọn lựa đầu tiên hắn chế trà lạnh. Đi tới sân phơi nắng bên cạnh, Biên Thụy mở cửa xe ra lên xe, phát động chuẩn bị đi trên trấn. Mới vừa đi không đến bao lâu, liền nghe được bên cạnh có người gọi mình. Dừng xe lại xem xét, phát hiện thất tẩu tử tới lúc gấp rút vội vã theo nhà mình trong viện chạy ra. Tiểu thập cửu, là tiểu thập cửu a. Đúng vậy, thất tẩu tử, sự tình gì? Biên Thụy đem đầu vươn ngoài cửa sổ hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Có đi hay không trên trấn? Nếu là đi trên trấn thời điểm mang hộ chúng ta nhất đoạn, thất tẩu tử hỏi. Biên Thụy cười nói, thật đúng là đúng dịp, ta chính là đi trên trấn. Ngài lên đây đi, thất tẩu tử nói ra, cũng không phải ta một người. Biên Thụy hỏi, kia là mấy cái? Ngay tại lúc nói chuyện, Biên Thụy phát hiện thất tẩu tử ra trong viện thình thịch đi tới 7-8 thanh người, lập tức liền đem Biên Thụy cho kinh sợ. Tẩu tử, ngươi sẽ không nói những người này đều muốn đi trên trấn a? Biên Thụy ngốc suy nghĩ hỏi. Thất tẩu tử nói ra, đúng vậy a, đây là anh ta tẩu tử một nhà, đây là cháu ta, chấm ngoặc kép. Biên Thụy đi theo thất tẩu tử giới thiệu lần lượt chào hỏi. Ca, tẩu tử, chấm ngoặc kép, dù sao thất tẩu tử gọi thế nào? Biên Thụy đi theo gọi thế nào chứ sao? Ta nói thất tẩu tử, xe này liền có thể mang 5 người. Nhiều mang không được, ta cũng không thể để người ta ngồi ở phía sau trong mái hiên đi. Biên Thụy có chút khó khăn. Thất tẩu tử không thèm để ý chút nào nói ra. Cái này có cái gì? Ta gọi ngươi cũng là bởi vì ngươi có buồng xe này. Trừ những người này bên ngoài còn có một chút đồ đâu. Ngươi giúp đỡ đưa đến trên trấn bến xe là được rồi. Chấm ngoặc kép, tẩu tử, không phải ta từ chối. Cái này sau dương cũng không thể ngồi người. Đây là bịt kín người ngồi ở bên trong vậy nhưng chịu không được, Biên Thụy nói. Thất tẩu tử nói. Tiểu tử ngươi có phải là choáng váng? Ngươi lại không ra hơi lạnh rộng mở cửa không được sao? Chấm ngoặc kép, lời nói này lại để Biên Thụy cảm thấy có chút không phản bác được. Xe tại nông thôn chạy không có cái gì hạch chuẩn nhân số loại hình. Bình thường chỉ cần là có thể ngồi xuống an vị, dù sao cũng không có cảnh sát giao thông. Biên Thụy thấy thất tẩu tử nói như vậy cũng liền không tốt lại từ chối. Dừng xe lại mở ra sau toa, sau đó muốn giúp lấy thất tẩu tử đem đồ vật vận lên xe. Chờ Biên Thụy thấy được trong phòng đồ vật, giờ mới hiểu được vì cái gì thất tẩu tử gọi mình dừng lại. Cái đồ chơi này to to nhỏ nhỏ 20 bao, nếu như đổi thành xe nhỏ đoán chừng 4 chiếc đều vận không hết. Mặc dù Biên Thụy cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là người ta ngay tại bên cạnh thân cũng không tốt hỏi nhiều. Thế là vùi đầu giúp đỡ cùng một chỗ đem đồ vật vận lên xe. Trong phòng điều khiển ngồi lục cái, những người còn lại đều ngồi xuống phía sau trong xe. Nhốt nửa phiến sau cửa phòng, rộng mở nửa phiến, cổng dùng một khối hoành bản ngăn cản một cái. Sợ lúc lái xe đột nhiên thắng gấp một cái đem người phía sau cho bỏ rơi xe đi. Liền xem như làm một chút an toàn bảo hộ. Biên Thụy cũng không có dám đem xe khai có bao nhanh. một mực bảo trì tại 50 cây số tốc độ đi tới trên trấn bến xe. Đến trên trấn bến xe đem hóa tháo xuống, Biên Thụy lúc này mới cùng Thất Tẩu lên tiếng chào rời đi bến xe. Đi trên trấn siêu thị bắt đầu mua sắm, chủ yếu là một chút ăn, còn có một chút phòng muỗi đồ vật, tràn đầy gần hơn 1.000 khối tiền, dòng dã 3 cái xe đẩy. Biên Thụy lúc này mới kết thúc mình mua sắm. Uy, Biên Thụy, ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy a? Tính tiền thời điểm, Biên Thụy rành rành liền xem như người khác nghĩ không thèm để ý đều không được. Rất nhanh bị đồng dạng chuẩn bị tính tiền Hồ Mai phát hiện. Là Hồ Mai a, ân, ta tới mua đồ 2 ngày nữa chuẩn bị vào một chuyến rừng. Ngươi đây, tới mua cái gì đồ vật? Biên Thụy cười hỏi, Hồ Mai nói, ta có thể mua cái gì a? Một chút đồ ăn vặt còn có xì dầu cái gì? Đúng, ngươi lúc này vào cái gì núi? Trên núi quả còn không có quen đâu. Mà lại thời tiết nóng như vậy, đi vào không phải bị tội a? Ngươi cho rằng ta muốn đi vào a? Ta là không được mình, Biên Thụy bình thường đem sự tình cho giải thích một chút. Hồ Mai nghe cười cười, vậy ngươi thật là không may. Đúng, ngươi cái kia máy móc lúc nào lấy về? Cái gì máy móc? Biên Thụy sửng sốt một chút. Hồ Mai nói, nhìn ngươi trí nhớ này, còn hỏi ta thứ gì? Ngươi không phải mua một đài nở cơ à? Rất nhiều thời gian trước liền đến hàng, cho ngươi đánh 2-3 lần điện thoại cũng không có gặp ngươi tới kéo. Nghe được Hồ Mai nói chuyện nở cơ, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới mình mua qua thứ này. Mua thứ này trước đó, Biên Thụy nghĩ rất đẹp. Có thứ này sau, nhà mình có thể ấp trứng tiểu ngỗng, ấp trứng gà con. Sau đó từng tốp vô cùng tận vậy. Nhưng khi đồ vật mua về sau, Biên Thụy mới phát hiện kỳ thật căn bản không có cần thiết này. Trong nhà ngỗng cùng gà đều sẽ mình ấp trứng. Chỉ cần ngươi trứng không thu, bọn chúng tự nhiên là sẽ ấp trứng. Căn bản cũng không cần cái gọi là ấp trứng khí. Giống như là những vật này đều là người ta chạy nuôi gà cái này địa phương dùng. Tượng Biên Thụy trong nhà điểm ấy số lượng gia cầm, căn bản không dùng được những thứ này. Nói như vậy, Biên Thụy mua cái này ấp trứng khí chính là điển hình đại mà vô dụng đồ vật. Liền theo đại gia bình thường mua hàng online đồng dạng, lúc mua nghĩ gọi là một cái đẹp a. Các thứ đến nhà sau, tươi mới 2 lần sau liền ném tới một mặt cũng không tiếp tục đụng phải. Vậy bây giờ trong nhà có người không có? Có người ta đi kéo về đi, Biên Thụy nói. Hồ Mai lập tức nói. Có người, có người. Hồ Mai ra là không nhỏ, nhưng là làm xe điện. Mô tờ những này cửa hàng bán lẻ nào có ngại địa phương lớn. Biên Thụy vật này bãi xuống chính là rất nhiều thời gian. Hồ Mai nhìn xem cũng không lanh lẻ. Bây giờ nghe Biên Thụy muốn kéo đi tự nhiên là 12 phần vui lòng. Cứ như vậy, Biên Thụy giao tiền tại siêu thị nhân viên trợ giúp phía dưới. Đem mua đồ vật vận lên xe. Sau đó chở Hồ Mai đi tới nhà các nàng cửa hàng bán lẻ trước. Hồ Mai trượng phu Vương Tân cũng không tại. Chỉ có Vương Tân một cái đồ đệ tại cửa hàng bán lẻ chiếu ứng. Chính là buổi trưa cũng không có gì khách nhân. Đại gia đồng dạng đều trong nhà tránh mặt trời đâu. Chưa ai lúc này chạy đến mua xe điện. Xe gắn máy, ai đuổi tới đoạt công phu này a? Nông thôn cũng không phải trong thành, kẹp lấy một chút đi làm. Nơi này tất cả mọi người rất tùy ý, trừ siêu thị mở cửa chuẩn chút bên ngoài, khác ngành nghề đều không nhỏ co giãn. Cùng Vương Tân đồ đệ cùng một chỗ đem ấp trứng khí mang lên xe. Biên Thụy lái xe hơi hồi thôn, trở lại trong thôn. Tìm cái xe xích lô đem ấp trứng khí cho trở về trong nhà. Về phần cái khác thì tất cả đều bỏ vào không gian trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.